Kiếm đạo độc thân, chương 3002, sóng to thượng. Góc truyện audio.com. Qua hồi lâu, nội tâm Lâm Bích Nhược kích động đã khôi phục bình thường. Dù như thế nội tâm vẫn còn hưng phấn nên đôi mắt đỏ bừng. Công tử, ta biết ngay ngươi không có việc gì. Thật lâu, Lâm Bích Nhược mới nói được một câu nguyên vẹn. Ta không sao, chỉ có điều bị vết nứt không gian nuốt lấy. Ta đi tới biên giới lưu vong chi địa, lúc quay về cũng cần thời gian dài. Sở Mộ nói vô cùng đơn giản. Đến đây, cho ta xem 5 năm qua các ngươi tu luyện kiếm pháp như thế nào. Một kiếm thánh cấp Minh Nguyệt Trảm Long Phủ hỏi. Vẫn chưa khỏi hoàn toàn nhưng không kém bao nhiêu. Kiếm thánh cấp Hạo Dương Long Hoàn trả lời. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Lần này hắn bị thương. Bị thương cũng không phải đại sự gì. Vài ngày sẽ khỏi hẳn. Trọng điểm nằm ở chỗ nguyên thần bị thương không có dễ dàng khỏi hẳn như vậy. Hắn nói không có gì là muốn cường giả của Trảm Long Phủ an tâm. Hắn suy nghĩ mình có nên đi Thanh Sát Phủ hay không? Thanh Sát Phủ nghiên cứu nguyên thần rất sâu, cũng có năng lực khôi phục nguyên thần. Long Hoàn đại nhân, tình huống bây giờ vô cùng bất lợi với Trảm Long Phủ chúng ta. Kiếm thánh cấp Minh Nguyệt cũng không nhìn ra thương thế của Long Hoàn như thế nào. Nhưng chuyện này không thể không nói. Là uy danh bị đả kích. Long Hoàn nói ra, nằm trong dự kiến, thực lực kiếm yêu phong vô ý thật sự rất cường đại. Cường đại hơn ta nhiều. Hơn nữa năng lực công kích của hắn ảnh hưởng tới nguyên thần. Thập phần đáng sợ, người này không dễ dàng đối địch với hắn. Long Hoàn đại nhân, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nếu là bình thường, tự nhiên do phủ chủ quyết định. Lúc này Trảm Long Vương đã rời khỏi nhiều năm và không có tin tức gì. Người mạnh nhất trong phủ là kiếm thánh cấp Hạo Dương. Có hai người, một là Long Hoàn, một người khác đang bế tử quan. Cũng không biết hiện tại như thế nào. Vô sự, ngữ khí Long Hoàn vô cùng bình tĩnh. Cũng không có vì việc này mà sinh ra ca ấn động. Hắn xem ra uy danh lên xuống là chuyện bình thường. Trảm Long Phủ sừng sững nhiều năm. Trải qua vô số lần sóng gió. Thậm chí nghiêm trọng nhất còn kém bị diệt nhưng vẫn tồn tại tới bây giờ. Hiện tại cũng chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Chỉ cần Trảm Long Vương còn sống, Trảm Long Phủ sẽ có địa vị không gì sánh nổi. Uy danh bị trùng kích chỉ là vấn đề tạm thời. Trong bốn phủ khác cũng có kiếm thánh cấp Hạo Dương. Cũng như Long Hoàn nghĩ, cho dù uy danh bị trùng kích, cho dù uy danh kiếm yêu môn hiện tại nói như mặt trời ban trưa. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời, như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần thất vương trở về, kiếm yêu môn cường đại hơn nữa cũng bị phá, trừ phi trong kiếm yêu môn xuất hiện cường giả vương giả. Lưu vong chi địa tồn tại vô số năm, cường giả cấp vương giả cũng chỉ có 7 người mà thôi. Hơn nữa còn dựa vào truyền thừa, một đời, vương giả thứ 8 chưa từng xuất hiện, là tài nguyên tu luyện sao? Hay là thiên phú tu luyện, không biết, không thể suy đoán, có lẽ trừ thất vương ra, những người khác không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ ngay cả thất vương cũng không rõ ràng, không thành vương giả chỉ có thể dẫy dụa ở tầng dưới chót. Có lẽ kiếm thánh cấp Hạo Dương uy phong bát diện, sự thật bọn họ cũng cố gắng tìm cơ hội trùng kích vương giả nhưng không thể thực hiện, còn có thể tử vong trong quá trình trùng kích. Đây chính là nguyên nhân tại sao kiếm thánh cấp Hạo Dương thưa thớt như thế. Môn chủ kiếm yêu môn phong vô ý có thể thành tựu vương giả sao? Hiển nhiên kiếm thánh cấp Hạo Dương năm phủ thành chủ xem ra là chuyện không có khả năng. Không thể thành vương giả, cho tới chết cũng là cấp Hạo Dương, cũng không ảnh hưởng tới căn bản của phủ thành chủ, không thể lay động địa vị thống trị của năm phủ thành chủ. Ha ha ha ha, yêu hóa cho ta cảm giác lực lượng tràn đầy. Trong kiếm yêu môn, một cường giả thánh cấp cao giai bước ra khỏi hỏa yêu trì của kiếm yêu môn. Cảm nhận lực lượng toàn thân tăng lên. Hắn cười to, nội tâm vô cùng kích động. Với người tu luyện mà nói, không có chuyện gì đáng kích động bằng việc thực lực của mình tăng lên thật nhanh. Không chỉ gia tăng thực lực, thánh khu tăng lên rất rõ ràng. Nếm trải niềm vui khi thực lực tăng lên, Từ đó sức chiến đấu cũng tăng lên rất mạnh. Khi uy ADNH của năm đại phủ thành chủ lu mờ, uy danh của kiếm yêu môn mạnh mẽ, danh tiếng vô lượng, tốc độ phát triển cực nhanh. Thế cho nên vốn chỉ có 3 nơi trú quân thần phục kiếm yêu môn. Lúc này tăng lên 5 nơi trú quân thần phục, càng nhiều nơi trú quân thần phục kiếm yêu môn, tỏ vẻ thực lực chỉnh thể của kiếm yêu môn tăng lên càng lớn. Lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh hơn. Lựa chọn tu luyện giả ưu tú trong các nơi, giao cho bọn họ tư cách đi vào hòa yêu trì, đạt được năng lực yêu hóa và thực lực cường đại hơn. Có thể nói hòa yêu trì chính là căn bản của kiếm yêu môn, cũng là căn bản giúp kiếm yêu môn cường đại. Còn chưa điều tra ra ai tiêu diệt Tà Long Điện sao? Trong kiếm yêu môn, môn chủ kiếm yêu môn Phong Vũ Ý hỏi. Bẩm môn chủ, còn chưa tra ra, người phía dưới trả lời vô cùng cung kính. Không phải kính sợ từ thực lực chênh lệch, đó là kính sợ phân chia cao thấp từ hòa yêu trì. Là sợ hãi từ linh hồn. Tiếp tục tra, Phong Vũ Ý nói, giọng nói không mang tình cảm nhân loại. Dạ, thuộc trả lời sau đó lui ra sau. Kiếm thánh cấp Hạo Dương không thuộc về năm đại phủ thành chủ. Nguyên thần của hắn chắc chắn rất mỹ vị. Phong Vũ Ý thở dài, trong giọng nói mang theo khát vọng và tham lam. Hắn chiếm cứ thân thể nhân tộc trong hung yêu bí cảnh. Hắn vọng với nguyên thần tăng lên rất lớn. Năm đại thành thị thần hồn nát thần tính. Kiếm yêu môn mạnh hơn nữa cũng không liên quan gì tới sở mộ. Sau khi quay về trang viên, mỗi ngày sở mộ đều tĩnh tu trong trang viên. Trên đường quay về thành tội diễn. Tu vi của hắn từ vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong thành công đột phá đến vạn cổ cửu trọng thiên sơ kỳ. Từ đó về sau được Long Nguyên Đan phụ trợ cho nên không ngừng tu luyện. Tu vi không ngừng tăng trưởng, nghiễm nhiên đã tiếp cận vạn cổ cửu trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong. Sở mộ đoán chừng trong 3 năm sẽ đột phá tới vạn cổ cửu trọng thiên trung kỳ. Cách chương.